chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 292, tính kế 1. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Vừa vặn cha Tô Tuyền Lăng có việc, cô ta trở về Yến Thành. Triệu Hiểu Huyên cũng đi theo trở về. Tiếp điện thoại anh trai. Triệu Hiểu Huyên cả ngày đều đã ngốc ở nhà, không có quấy, không có hóa trang, cứ như vậy ngồi yên ở trên ghế sofa. Cô nghĩ không rõ vì cái gì Lãnh Vân Lâm sẽ đối xử với mình như thế. Vì cái gì cô có thể đạt được nhiều người tán thành như vậy? Nhất là mẹ của anh. Nhưng mà anh chính là đối với chính mình lạnh lùng. Chính mình mỗi lần chuẩn bị tiếp sát anh cũng sẽ bị anh thương tổn đến. Mà cái phụ nữ nhìn giống như hồ ly tinh kia nhận được nhiều người truy phủng như vậy. Thậm chí ngay cả anh trai của cô, Triệu Hiểu Nam đối với cô ta cũng lộ ra ánh mắt kinh diễm. Không chỉ như vậy, ở trong yến hội xuất hiện, cái Lãnh Vân Đình không ai bì nổi kia cư nhiên cũng ngầm đồng ý cô ta. Gia nhập hoạt động người một nhà bọn họ, cô ta tới cùng là chỗ nào mạnh hơn mình. Rõ ràng vào lúc ban đêm Lãnh Vân Lâm nhìn đến cô ta dã man đánh chính mình một cái tát lại ngay cả một câu răn dạy đều không có. Vì cái gì ánh mắt người đàn ông đều đã rơi vào trên thân thể cô ta. Cô cảm thấy được vết thương tâm chính mình chồng chất nhưng vẫn lại là nhịn không được nghĩ muốn tới gần anh. Triệu Hiểu Huyên cầm lấy số riêng trong nhà bấm điện thoại Tô Tuyền Lăng. Uy, Tuyền Lăng, tôi là Hiểu Huyên, cô tiếng không ổn định nghe qua tâm tình vừa kích động vừa hậm hực. Hiểu Huyên à, cậu làm sao vậy? Quả nhiên, Tô Tuyền Lăng lập tức liền nghe ra rồi. Tuyền Lăng, tôi nên làm cái gì bây giờ? Cô chuyển đạt một phen ý tứ trong lời nói anh trai vừa mới nói. Hiểu Huyên, đối với Lãnh Vân Lâm, em vẫn lại là buông tha đi. Vừa mới anh thấy đến Vân Lâm, anh ta nói, muốn cùng Mộ Thanh Vũ kết hôn. Đương nhiên, mặc dù chỉ có khả năng là anh nhất thời hứng khởi. Nhưng mà, anh tận mắt nhìn đến, anh ta đối với Mộ Thanh Vũ ôn nhu săn sóc, thập phần sủng ái. Bọn họ bây giờ còn hôn môi cùng một chỗ. Theo anh thấy, Lãnh Vân Lâm đối với cô, là thật sự, anh ta còn nói, muốn tại vài ngày sau trên chúc mừng tròn 36 năm tập đoàn Lãnh Thị. Trước mặt mọi người tuyên bố chuyện tình đính hôn bọn họ. Triệu Hiểu Nam nói, Lãnh Vân Lâm đối với Mộ Thanh Vũ, sợ là thật sự, mặc dù nói muốn đính hôn, nhưng mà lời nói của một bên. Nhưng mà, Lãnh Vân Lâm là ai a? Lãnh Vân Lâm cũng không phải là một người ăn nói lung tung nói không giữ lời. Anh làm việc đều đã cực có chừng mực, cho dù anh nói cùng với Mộ Thanh Vũ muốn đính hôn. Là anh nhất thời kích thích, nhưng anh ở bên cạnh nhìn thấy là anh ôn nhu cùng ôm hôn cô cùng một chỗ như vậy. Anh có mắt, tự nhiên có thể thấy, bọn họ vừa hôn tới cùng là thật tình. Hoặc là giả ý, nhưng mà, tại lễ mừng đầy 36 năm thành lập tập đoàn Lãnh Thị, không phải là sự tình từ nay về sau. Nghe đến đó, di động Triệu Hiểu Huyên bốp một tiếng ngã trên mặt đất. Nháy mắt chia năm xẻ bảy, thấy lạnh cả người từ gan bàn chân, chui vào thân thể, cô thật sự thật không ngờ. Lãnh Vân Lâm cùng Mộ Thanh Vũ tiến triển cư nhiên nhanh chóng như thế. Hai người kia, cư nhiên muốn tới nông nỗi đàm hôn luận gà. Lãnh Vân Lâm không để ý xuất thân của cô ta, gia thế của cô ta, cũng không nhìn mẹ khuyên bảo. Cư nhiên muốn cùng cô ta đính hôn. Tuyền Lăng, bọn họ đều phải đính hôn. Cậu nói, tôi phải làm gì? Nằm ống nghe, thanh âm của cô đang run run. Tựa hồ Tô Tuyền Lăng chính là duy nhất dựa vào hy vọng cuối cùng của cô. Cậu đừng vội, chúng ta gặp mặt lại thương lượng. Tô Tuyền Lăng cũng hoảng sợ. Hoàn toàn thật không ngờ Lãnh Vân Lâm cư nhiên không án lẽ thường ra bài như thế. Cách chương.